Quỷ y vương phi, độc sủng chiến vương gia. Chương 191, vui buồn nảy sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Dạ liền lạnh, mặt tay của hắn có chút nâng lên, nếu là có thể, hắn thật là muốn ở nơi đây giết chết Ngọc Chỉ Dương ngắn thế, nhưng biết rõ, là Ngọc Chỉ Dương giết đi Nhạc Thiên Tuyết. Hiện tại hắn phải đau khổ nhẫn nại lắm mới khiến chính mình không hạ thủ với Ngọc Chỉ Dương. Bảo hắn giết Ngọc Chỉ Dương, chi bằng trước đi tìm Chiến Liên Thành tính sổ a. Tử Dạ hừ một tiếng. Cái này nói ra, bổn quân mới không lại ở lại chỗ này. Đi, đi tìm chiến người thọt. Phu xe kia nghe thấy được chỉ lệnh, liền dương lên cây roi, muốn đánh xe giới đi. Ngọc Chỉ Dương nhíu mày. Như vậy xem ra Tử Dạ hình như là cố ý muốn tìm Chiến Liên Thành gây phiền toái. Tại Dạ Thành thời điểm, hai người liền đã giao thủ rồi. Hơn nữa Chiến Liên Thành cuối cùng còn đem Nhạc Thiên Tuyết cứu trở về. Chẳng lẽ Tử Dạ cũng bởi vì như vậy đã ghi hận trong lòng rồi. Nghĩ như vậy, đội xe Tử Dạ kia đã là đi xa. 12 nhạc cơ kia từng cái đều là trừng mắt liếc hắn một cái, giống như thực đem hắn trở thành cừu nhân. Ngọc Chỉ Dương không khỏi buồn bực, đi Nghị Hòa còn mang theo nhiều mỹ nữ như vậy, Tử Dạ coi như là người thứ nhất a. Tử Dạ cái này đã đến trước chiến vương phủ, đó cũng có thật nhiều dân chúng đi theo đến, bọn họ đều là muốn xem náo nhiệt, dù sao hai đại mỹ nam rằng co, ai không muốn nhìn thấy cái vụ rầm rộ này đây. Mà chiến vương phủ có nhiều thị vệ gác cổng, đối mặt với người đến bất thiện, Tử Dạ vẫn là mặt không biểu tình, hơn nữa a cũng không đi thông truyền. Các ngươi đi gọi chiến người thọt ra đây, Tử Dạ trong xe ngựa nói ra. Tử Dạ đến đây, chiến vương phủ nhất định đã sớm thu được một chút tin tức. Lúc này, Hạo Nguyệt liền cũng đã đi ra đến, trông thấy bóng dáng Tử Dạ. Liền cao giọng nói, Tử Dạ, vương gia chúng ta không tiếp khách, vẫn là mời trở về đi. Tử Dạ cái này khiêu mi. Không tiếp khách, ha ha, đây là do thương tâm gần chết, hay vẫn là không mặt mũi gặp người rồi. Liền nữ nhân nhà mình cũng không bảo vệ được, bây giờ còn không gặp bổn quân giải thích rõ ràng, cũng không dễ dàng như vậy đâu. Hạo Nguyệt nhíu mày, xem ra Tử Dạ là nói về Nhạc Thiên Tuyết, mà nàng không biết tại sao Tử Dạ sẽ vì Nhạc Thiên Tuyết mà đến đập phá. Tử Dạ luôn luôn tàn bạo, liền phụ thân của mình đều có thể giết. Hiện tại lại quan tâm đến một nữ nhân đến, cái này chỉ sợ là tùy tiện tìm lấy cơ a. Hạo Nguyệt cũng liền không khách khí. Nói, vương gia như thế nào, cùng ngươi không quan hệ, mời đi a. Nàng vung tay lên, chính là đi vào. Mà những thị vệ kia cũng liền đóng cửa. Tử Dạ lúc này liền nổi giận, muốn ngăn cản chính mình. Hắn hừ một tiếng, 12 nhạc cơ kia dĩ nhiên là lấy nhạc khí trong tay mình khải đàn lên. Sóng âm kia lập tức đem động tác thị vệ khống chế lại. Vốn công lực các nhạc cơ này cũng không phải rất sâu, nhưng liên hợp với nhau cái này liền không giống nhau, đây quả thực là ma âm. Hạo Nguyệt cũng là vội vàng vận công ngăn cản, nhưng vẫn cảm thấy ngực khó chịu, một ngụm máu tươi cũng sắp muốn nôn ra. Mà lúc này, chiến trong vương phủ liền truyền ra một hồi tiếng tia, đem một hồi ma âm kia ngăn chặn lại. 12 nhạc cơ nhìn thấy vậy cũng là hoảng hồn. Vội vàng định thần lại dùng nội lực khải đàn, nếu không kháng nổi tiếng tiêu này, chính các nàng sẽ chết. Như vậy đến một hồi, 12 nhạc cơ cũng không chiếm được một điểm tiện nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này tiếng tiêu kia vốn là bình thản dịu dàng ngoan ngoãn đấy, nhưng bỗng nhiên lại thay đổi hoàn toàn, trở nên lăng lệ ác liệt vô cùng. Mặc dù là không chói tai, nhưng mà mỗi người nghe xong, đều cảm thấy cực kỳ khó chịu. Dân chúng cũng là vội vàng che lỗ tai, cảm thấy khó chịu, mọi người đã bỏ đi hơn phân nửa. Tử Dạ lúc này thời điểm liền nói một câu. Chiến người thọt, không thể tưởng được ngươi cũng có cái năng lực này. Sau khi nói xong, trong xe ngựa cũng bỗng nhiên nhảy ra một tiếng dây cung âm hưởng. Xe ngựa màn lụa tất cả đều bị dương đứng dậy, hắn lười biếng ngồi trong xe ngựa, dân chúng không bỏ đi lúc này chôn thấy dung nhan kia, ngược lại rút một cái hơi lạnh. Cái kia quả nhiên chính là khuynh thành tuyệt sắc, sau đó, Tử Dạ đem cái kia tiếng tiêu đè xuống, hơn nữa có 12 nhạc cơ kia hộ tống. Hắn đối phó Chiến Liên Thành cũng không phải chuyện khó khăn gì rồi. Ánh mắt của hắn dừng lại trên người Hạo Nguyệt, khẽ cười một tiếng, vậy thì trước lấy ngươi đến để khai đao a, trăm cái thuộc hạ chết tiệt này, cũng sánh không bằng cái mạng của nàng. Hạo Nguyệt trong nội tâm cả kinh, cảm nhận được một hồi cảm giác áp bách. Nàng nói, mơ tưởng, nhưng mà nội lực Tử Dạ đã biến thành lưỡi đao tập kích đến, Hạo Nguyệt vội vàng rút kiếm, động tác ngược lại là nước chảy mây trôi, đem lưỡi đao từng cái ngăn lại. Tử Dạ nhìn thấy vậy, khóe miệng có chút quyến rũ ra. Một bên dùng nội lực chống cự ma âm, một bên né tránh lưỡi đao của bổn quân, ngươi cũng không tệ, chiến người thọt cũng là có được một người tốt a, bất quá vậy thì thế nào đây, hắn vẫn là muốn giết đấy. ánh mắt của hắn lạnh lẽo, lại phát động ra hơn 10 đạo lưỡi đao đi ra ngoài. Hạo Nguyệt sắc mặt xanh trắng, trên người cũng có không ít vết cắt. Một bóng người hiện lên, thay Hạo Nguyệt ngăn được không ít lưỡi đao. Hạo Nguyệt, ngươi không sao chứ? Truy Tinh khoan thai đến trễ, đã có điểm hối hận. Cái này Từ Dạ lợi hại như vậy, Hạo Nguyệt có thể ngăn cản đến bây giờ, đã rất không dễ dàng. Thế nhưng là Hạo Nguyệt quật cường lắc đầu, nói, ta không có việc gì. Nhưng mà nàng vừa nói xong, khóe miệng đã có vết máu tràn ra, nàng cũng là bị nội thương rồi. Truy Tinh cau mày, xem ra Từ Dạ đích thật rất khó đối phó. Từ Dạ dừng tay lại nhiều thêm một người đến trợ giúp. Nhưng lại chiến người thọt chính là không xuất hiện, cái này tính là cái gì đây? Hắn hừ một tiếng, nói, các ngươi ngược lại là một đôi A, bổn quân liền đem bọn ngươi đều giết, cho các ngươi làm đôi uyên ương bỏ mạng A. Lúc này, Từ Dạ thoáng cái liền nhảy ra ngoài, trong tay dây cung tuyến cũng bắn ra một cái, Hạo Nguyệt cùng Truy Tinh vội vàng cầm kiếm chống đỡ. Chẳng qua là trong lúc này Từ Dạ dùng lực lợi hại hơn, bọn hắn liền bị áp đảo xuống, đã cảm thấy tay đều nhanh muốn tàn phế. Từ Dạ ra tay càng tàn nhẫn, nhưng lại không lập tức đem người giết, hắn ưa thích chậm rãi chơi đùa. Ở đó có ít người xem được thấy Từ Dạ như vậy thật khiến người sợ hãi. Hạo Nguyệt hai người liên tiếp lui về phía sau, Từ Dạ thật sự là quá áp bức, cái này giống như là không pháp chống đỡ được rồi. Không phải tựa hồ, mà thật sự là không ngăn được rồi. Ngay tại thời điểm Từ Dạ muốn hạ thủ, hai mũi ám khí liền bắn đến, đem công kích của Từ Dạ ngăn lại. Cửa chiến vương phủ cũng lập tức đóng lại một lần nữa, không ai biết bên trong phát sinh cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 12 nhà cơ đều là kinh ngạc muốn xông vào thế nhưng chỉ cần khẽ đến gần, liền bị một cổ nội lực bắn cho trở về. Mà ở trong tiền viện, Chiến Liên Thành đứng ở hành lang, cầm ngọc tiêu trong tay, lạnh lùng nhìn Từ Dạ. Từ Dạ tay chậm rãi buông, suy cười một tiếng, nhé, chiến người thọt ngươi rút cuộc cũng ra chờ ngươi thật lâu rồi à, Chiến Liên Thành nói. Ngươi đến làm cái gì? Cái này nghị hòa liền nghị hòa, hết lần này tới lần khác còn đến đây quấy rối, thật coi chiến vương phủ hắn dễ khi dễ. Từ Dạ phong tình vạn trùng cười, nói, đến làm cái gì, đến tìm ngươi tính sổ à, vì tiểu mỹ nhân của ta mà tính sổ. Cái này vừa dứt lời, hắn chính là đột nhiên xuất kích, Chiến Liên Thành ở trong chiến vương phủ, hoàn toàn không sợ bị người nhìn thấy bí mật của mình. Hắn cùng với Từ Dạ so qua hai chiêu, động tác kia là cực nhanh, cơ hồ là không một chút khe hở nào, chỉ cần một người trong đó theo không kịp kia nhất định liền chỉ có một con đường chết rồi. Một trận chiến như vậy, nhánh cây trong tiền viện kia đều bị lắc lư đến lợi hại. Hai người sau khi tách ra Từ Dạ hé mắt, công lực Chiến Liên Thành lại có chỗ tiến bộ, hơn nữa động tác cũng là nhanh không ít đây. Bất quá cái này thì như thế nào đây, mỹ nhân của hắn lại bị chịu khổ dưới độc thủ của người, hắn vô luận như thế nào đều nuốt không trôi cơn giận này. Từ Dạ, ngươi còn muốn náo đến khi nào? Chiến Liên Thành hỏi, Từ Dạ liền hừ một tiếng, náo thì sao, chẳng lẽ ngươi còn có thể giết ta? Ta liền nhìn xem, ngươi có hay không bản lĩnh giết ta? Chiến Liên Thành cũng không biết hắn là đến náo cái gì, nếu thật sự là vì Nhạc Thiên Tuyết vậy hắn càng không có khả năng nói chân tướng cho Từ Dạ biết, vạn nhất hắn đến để cướp người thì phiền toái rồi. Hắn nói, ngươi cứ ở đây mà náo, vậy đừng trách ta vô tình. Đối phó với Từ Dạ quả thật không tầm thường, vừa ra tay, liền Hạo Nguyệt cùng Truy Tinh cũng cảm thấy hoa mắt hỗn loạn nhìn không rõ lắm. Hạo Nguyệt che ngực thiếu chút nữa là khó có thể thở được rồi. Truy Tinh đem Hạo Nguyệt đỡ, nói. Không biết vương gia có thể đánh thắng hay không đây? Hạo Nguyệt cũng là thần sắc ngưng trọng, nói, vương gia nhất định có thể, Từ Dạ này coi như là bản lãnh lớn hơn nữa, vương gia vẫn nhất định có thể đánh thắng đấy. Là thuộc hạ hợp cách, Hạo Nguyệt vô điều kiện tin tưởng Chiến Liên Thành. Hai người càng đấu càng khó phân thắng bại, nhưng ngay lúc này, lại có một bóng dáng xinh đẹp đi ra đến. Hỏi, Chiến Liên Thành đâu, mới vừa rồi còn nói làm bánh ngọt cho ta. Người đâu, ta đều nhanh chết đói rồi à, hai người kia động tác đồng dạng là sững sờ, rơi xuống mặt đất liền nhìn sang. Nhạc Thiên Tuyết vốt cái bụng đã đói đến dẹp lép của mình. Nàng có chút không vui, nàng bận rộn cả buổi sáng, đang chờ ăn cái gì đây? Chiến Liên Thành ngược lại đáng khen à, đã đáp ứng mình nhưng lại không thấy người đâu. Hỏi ra thế mới biết Chiến Liên Thành đến cửa ra vào bên này, nàng liệt tìm đến, vừa muốn mở miệng mắng, đã nhìn thấy Từ Dạ. Nàng cũng là ngơ ngẩn, Từ Dạ làm sao sẽ đến đây? Từ Dạ lúc này nhìn thấy Nhạc Thiên Tuyết, lại nhìn thấy bóng dáng nàng trên mặt đất, lúc này mới tin tưởng Nhạc Thiên Tuyết còn sống. Hắn cao hứng được cười ra tiếng, nói, tiểu mỹ nhân, thật tốt quá, ngươi còn êm đẹp đây, nhanh đến cho ta nhìn xem. Nhạc Thiên Tuyết ngẩn người, không phản ứng kịp, Tử Dạ thấy nàng không đến, vậy chính mình liền đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến Liên Thành dĩ nhiên là nhanh chóng ngăn hắn lại, ánh mắt mang theo điểm uy hiếp. Ngươi cái này là muốn chết, ngươi mới tìm chết, Tử Dạ nói. Tiểu mỹ nhân rõ ràng không sự tình gì, ngươi rõ ràng không cho nàng đi gặp ta. Chấm, nàng cùng ngươi có quan hệ gì, liền nhất định phải đi gặp ngươi. Chiến Liên Thành nói, đồng dạng là mất hứng. Chiến Liên Thành thuận tay liền lôi kéo tay Nhạc Thiên Tuyết. Tử Dạ đã nhìn thấy, chỉ sợ Tử Dạ sẽ quấn quýt lấy thôi, nếu là có thể, hắn thật muốn quét Tử Dạ đi ra. Tử Dạ vội vàng níu lại tay kia của Nhạc Thiên Tuyết. Nói, làm sao, chẳng lẽ cùng ngươi liền có quan hệ, ở trong này là ó lắm điều, ngươi ra mặt cũng quá dày a. Tiểu mỹ nhân có muốn gặp ta không, là ngươi có thể quyết định được à. Chiến Liên Thành cũng là nóng nảy rồi. Nói, tự nhiên, nàng là người của ta, dĩ nhiên ta có quyền làm chủ. Tử Dạ ánh mắt lạnh lẽo, kéo lên tay áo của Nhạc Thiên Tuyết, thế thủ công xa kia vẫn còn hảo hảo đấy. Hắn nói, cái gì người của ngươi, ngươi tiết kiệm một chút đi. Chúng ta đã ở trước mặt Bồ Tát đồng ý kết làm phu thê, điểm ấy việc nhỏ ta không muốn cùng ngươi cãi lộn. Chiến Liên Thành nói, thật sự, Tử Dạ không thể tin được, tiểu mỹ nhân, ngươi thật sự gả cho hắn rồi. Cách chương.